Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 232 của bộ truyện Thiên Thế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Một phòng quân xa sầm nét mặt nói: "Cứu người." Tuân lệnh. Đường quân lập tức lấy ra một cốc tinh hoa tiên thảo, thổi từng lũ tinh vân cấp cứu. Đợi một lúc, người tản ra khắp nơi sưu tầm lần lượt quay về, còn mang theo vân báo và vài yêu tinh túc hải. Đám người này ở chung quanh bị xem là đối tượng tình nghi, nhưng nghe nói Miêu Nghị bị người đánh lén bị thương thì không cần ai bắt ép bọn họ cũng chủ động tới. Ký chủ tứ phương chưa đáp xuống đã hỏi dồn: "Lão Ngũ, chuyện gì vậy?" Vân báo đáp xuống đất, ngước lên hỏi Mục Phàm Quân: "Ai làm?" Mục Phàm Quân phớt lờ vân báo, biểu tình cực kỳ khó xem. Có người dám chạy tới nơi đây tập kích, nhưng địa điểm đánh lén đã sắp đặt quá tốt. Vừa đứng tại nơi này, chỉ nghe tiếng động khi phản ứng lại thì không thấy bóng người đâu, đã dọc theo vách núi chạy trốn mất. Mục Phàm Quân cảm giác người đánh lén rất quen thuộc Thiên Ngoại Thuyền, nàng quét mắt từng người nhưng không nhìn ra manh mối gì. Mấy sư huynh đệ Hồ Diên Thái Bảo thầm lấy làm lạ, thỉnh thoảng nhìn đông ngó tây. An Như Ngọc nhìn Miêu Nghị bị thương nặng, biểu tình không rõ là lo lắng hay sao. Âu Dương Quang nhìn Miêu Nghị bị thương nặng cau mày, có một số việc rất bất đắc dĩ. Lúc trước An Như Ngọc đã nói kết quả cuối cùng cho Âu Dương Quang biết. Gã đã biết hai nữ nhi của mình cuối cùng cũng phải gả cho tiểu tử này làm thiếp. Một đôi nữ nhi làm thiếp cho người ta. Nỗi lòng Âu Dương Quang phức tạp. Ước chừng sau nửa canh giờ, Miêu Nghị ổn định vết thương rồi chậm rãi bỏ dậy. Mục Phàm Quân hỏi ngay: "Biết là ai làm không?" Miêu Nghị hơi suy yếu, biểu tình tức giận nói: "Đối phương che mặt nên ti chức không thấy rõ, nhưng đối phương sử dụng vô lượng, ti chức tình nghi là Phong Bắc Trần làm. Hắn cướp túi thú của ta, Từ Dương tiên sinh trong túi thú." Mọi người nghe xong giật mình. Hồng Trần Tiên Tử cũng kinh ngạc nhìn Miêu Nghị. Ký chủ tứ phương ngó nhau câm nín. Miêu Nghị và Phong Bắc Trần đã không đội trời chung, hễ có cơ hội là sẽ bôi đen người Phong Bắc Trần. Lời này nói ra Vân Báo cũng không tin, tuy là quan hệ thân thích, nhưng lợi ích là lợi ích. Từ Dương tiên sinh bị người cướp đi rất quan trọng, Vân Báo phải làm rõ ràng. Vân Báo nghi hoặc hỏi: "Miêu Nghị, sao ngươi biết đối phương sử dụng vô lượng?" Miêu Nghị quay đầu lại nói: "Tôn tử của Phong Bắc Trần chết trong tay của ta, ta đừng đánh với vô lượng thì làm sao không biết được." Vân Báo cười nói: "Nói rất đúng, tôn tử của hắn chết trên tay ngươi, nếu đúng là Phong Bắc Trần ra tay thì thù mới, hận cũ, ngươi cảm thấy Phong Bắc Trần sẽ tha cho ngươi sao? Nghe vừa rồi có người đánh lén ngươi, không biết khi bị đánh lén bên kia có cao thủ bảo vệ không?" Miêu Nghị tức giận nói: "Vân Báo, ý ngươi là sao?" Vân Báo cười gằn: "Hey, đừng nóng, chỉ cảm thấy có cái gì đó kỳ kỳ." Vân Báo liếc qua đám người Thiên Ngoại Thiên: "Chắc là phải cố ý liên hợp diễn trò đi." Mục Phàm Quân lên tiếng: "Nhãi tranh ma con kìa, dám ở đây nói lời bậy bạ, có tin ta xé nát mõm thối của người không?" Vân Báo vui vẻ ngậm miệng, dù sao gã đã biểu lộ thái độ, không cần kích thích thêm nữa. Mục Phàm Quân cũng ôm thắc mắc: "Nhãi danh ma tuy miệng phun đầy phân, nhưng nói lời có lý. Miêu Nghị, nếu thực sự Phong Bắc Trần thì hắn đã làm thịt ngươi. Chắc chắn ngươi không sống nổi tới bây giờ." Miêu Nghị hơ trường đao màu tím đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu xanh. Ánh sáng màu xanh bắn vọt mấy trượng. Miêu Nghị hét to: "Nếu ta không có bảo bối này phòng hộ thì đối phương là thật sự giết ta rồi, tu vi đối phương quá cao. Mọi người biểu tình giật mình, người đã chứng kiến nên biết đó là thứ gì hét thất thanh. Thuyền U Minh Long. Con người Mục Phàm Quân co rút. Người chưa gặp qua khi nghe xưng hô đó thì biểu tình ngạc nhiên. Cái gì? Đao này là thuyền U Minh Long thuyền trong truyền thuyết, khác biệt quá lớn với truyền thuyết. Ký chủ tứ phương nhìn nhau, bọn họ rất quen thuộc với thứ này, là mọi người cùng nhau cướp từ linh đảo. Mặt Vân Báo sáng rực rỡ hỏi, Ê, Biểu Nghị, thứ này ngươi lấy từ đâu ra? Ánh sáng xanh đột nhiên nhanh chóng thu về thân đao. Miêu Nghị giơ đao trong tay xoay người, nhướng mày nói. Người mặc kệ ta kiếm đâu ra, ngươi muốn có thử uy lực của đao này không? Uy lực của đao này, trong mọi người thì hùng uy ký chủ Đông Phương là ấn tượng khắc sâu nhất. Đến nay nỗi lòng vẫn còn sợ. Vân Báo cười gượng giơ tay. Ê, Miêu Nghị, đao này nhìn khá quá, không ngại tặng cho bát thúc đi. Cướp đồ đến tận chỗ thiên ngoại thiên của ta, có phải chán sống không? Mục Phàm Quân dứt khoát ngăn cản, lập tức cút ra thiên ngoại thiên. Bàn tay Vân Báo khựng lại giữa chừng, hết cách, Mục Phàm Quân sắp nổi sùng. Vân Báo xám xịt mang người bỏ chạy, ngoái đầu thèm thuồng nhìn bảo đao trong tay Miêu Nghị. Miêu Nghị nháy mắt, ký chủ tứ phương mang người rút lui. Mục Phàm Quân bỏ lại một câu, Miêu Nghị qua đây. Mục Phàm Quân bay về Cửu Thiên Cung. Hồ Diên Thái Bảo liếc qua Miêu Nghị, dặn dò cấp dưới tiếp tục tuần tra thiên ngoại thiên. Trong Cửu Thiên Cung, Mục Phàm Quân không ngồi ngai báo mà đứng thẳng nhìn Miêu Nghị đi tới hành lễ. Mục Phàm Quân vươn tay nói thẳng, đưa đao cho ta xem. Miêu Nghị đành lấy đao ra, hai tay dâng lên. Mục Phàm Quân xòe năm ngón tay hút vào trong tay, lật xem một hồi, xóa bỏ pháp nguyên Miêu Nghị để lại, thay cái của mình, hơi thi pháp kích phát. Ánh sáng xanh lóe lên rực rỡ, Mục Phàm Quân xoay đao mấy vòng trong tay, ánh sáng xoay theo. Mục Phàm Quân vung hai cái khen ngợi, thật là bảo bối tốt. Mục Phàm Quân nhấc lên hỏi, bảo bối này ngươi lấy ở đâu ra? Miêu Nghị trả lời, là lần đó vu hành giả đánh rơi từ U Minh Long Thuyền, trừ những tiên nguyên đan còn có bảo bối này cho ta. Mục Phàm Quân gật gù. Ta nghĩ cũng đúng, thứ này chỉ thấy trên thuyền U Minh. Tuy rằng là pháp bảo tứ phẩm nhưng chất liệu bất phàm, tiểu thế giới không làm ra được. Mục Phàm Quân cầm đại đao yêu thích không buông tay, nàng vuốt ve thần đao nói. Miêu Nghị, thứ này trong tay ngươi sẽ là họa vời đến. Cho ngươi. Mục Phàm Quân liếc xéo qua, ám chỉ đã quá rõ ràng. Miêu Nghị biết điều thì dâng lên, nhưng Miêu Nghị cố ý giả ngu không lên tiếng. Mục Phàm Quân không khách sáo, thấy hắn không nỡ thì nói thẳng. Ta thấy đao này để lại chỗ ta đi, ý người sao? Miêu Nghị thầm thở dài. Cái này chẳng khác gì cướp trắng trợn, biết nhay lấy đâu ra thì không giữ được. Nhưng hết cách, muốn cứu Ưu Nhược Tiên thì phải hy sinh đại đao này, không thì người ta không tin gã bị người cướp đi. Cái giá phải trả đủ lớn mới khiến người tin tưởng chuyện này không liên quan tới hắn. Miêu Nghị bất đắc dĩ không còn cách nào khác, muốn mạng Yêu Nhược Tiên hay thanh đao này, cuối cùng hắn chọn giữ mạng Yêu Nhược Tiên. Nhưng không thể đưa dễ dàng, quá rộng rãi sẽ khiến người nghi ngờ. Miêu Nghị cúi đầu nhỏ giọng nói, Thánh Tôn đã thích thì ti chức nguyện ý dâng lên, nhưng vết thương trên người ti chức chưa lành, muốn sinh hai gốc tinh hoa tiền thảo. Mục Phàm Quân lập tức vung tay, hai gốc tinh hoa tiền thảo, năm tuổi khá tốt bày qua. Miêu Nghị nhận đấy, trong lòng bớt bực tức một chút. Tinh hoa tiền thảo đáng giá trong tiểu thế giới, nó càng đáng giá hơn ở đại thế giới. Không phải lão bản nương thiếu tinh hoa tiên thảo, mà là bị thiên đình và thế giới cực lạc lũng loạn, cho dù có người tìm cũng không lấy ra bán. Thứ vào phút then chốt có thể lấy ra cứu mạng, nếu không bị bắt buộc bất đắc dĩ thì chẳng ai bán nó. Miêu Nghị có điều kiện đi đại thế giới bán lại, nhưng loại người thường xuyên mạo hiểm như hắn chỉ ngại ít chứ không cầm lấy ra bán lấy tiền. Huống chi trong tiểu thế giới cũng khó kiếm được thứ này. Thương hội các nước có bán ra nhưng chỉ giới hạn trong quan phương và cho người nhất định, xem như phúc lợi làm việc cho lục thánh và bị giới hạn số lượng. Tương tự, bán thứ này trong đại thế giới rất gây chú ý, hắn không cần chọc vào rắc rối như vậy. Dù muốn hay không thì Miêu Nghị vẫn phải đi ra. Mục Phòng Quân bổ sung thêm. Bản tôn sẽ không chiếm lợi của ngươi không? Sau chế trước năm nay, ngươi sẽ cho ngươi một món quà bất ngờ. Lúc chế trước nhớ mang Vân Trì Thủ đến. Miêu Nghị kinh ngạc, đi ra Cửu Thiên Cung, vẫn vắt óc suy nghĩ. Bà già này muốn làm gì? Cho ta quà bất ngờ. Bất ngờ cái gì? Miêu Nghị ra cửa Cửu Thiên Cung, gặp ngay người không muốn gặp. An Như Ngọc dường như đang chờ Miêu Nghị. Nàng tới gần mất tự nhiên hỏi. Vết thương của ngươi có sao không? Mèo khóc chuột trả từ bi. Miêu Nghị thầm xem thường. Miêu Nghị chắp tay. Tạ ơn Nghị gia quan tâm. Trong lòng, lời nó chất chứa trầm trọc. An Như Ngọc ngứa răng, không biết sư phụ có nói chuyện đó cho tiểu tử này không? Nếu biết toàn dám đối xử như vậy thì quả thật là quá đáng. Nhưng bây giờ An Như Ngọc không sùng lên được, nàng tùy tay bắt một chữ vật giới chỉ cho Miêu Nghị xoay người đốt đi. Chữ vật giới chỉ nhìn thứ trong đó có một gốc tinh hoa tiên thảo, hắn hơi bất ngờ, đây là cho hắn trị thương dùng sao? Một gốc tinh hoa tiên thảo để chấm dứt việc này, chờ ta có cơ hội thì chống mắt xem lão tử xử người thế nào. Miêu Nghị thầm cười nhạt, nhưng thứ này không sợ nhiều, không lấy thì phí, hắn cất vào. Trong Cửu Thiên Cung, Mục Phàm Quân nắm cây trường đao màu tím tâm tình rất tốt. Trong tiểu thế giới pháp bảo cao cấp nhất là tứ phẩm, tu vi tới cảnh giới như họ, pháp bảo tứ phẩm bình thường hầu như không có tác dụng gì. Lục Thánh đã không tìm thấy pháp bảo vừa tay, đa số đấu tay không. Trường đao này tuy rằng cũng là pháp bảo tứ phẩm, nhưng không phải loại bình thường, chất liệu hay ánh sáng xanh bám trên nó đều có nổi trội. Có bảo bối như này như hổ thêm cánh, nếu không thì Mục Phàm Quân đường đường là tiên thánh đã chẳng cướp trắng trợn pháp bảo của thuộc hạ. Mục Phàm Quân vuốt ve thân đao lẩm bẩm. Vân Nhạo Thiên, hãy chờ xem ta diệt nhạo khí của người. Trong núi non mênh mông, sơn cốc rừng sâu, một bóng người áo đen che mặt chui ra khỏi núi rừng quan sát bốn phía, rồi cầm cây tú triệu ra một người. Yêu Nhược Tiên thấy được ánh mặt trời lúc lắc cây đầu, ngước lên nhìn người bịt mặt thì ngây ra. Yêu Nhược Tiên giật mình hỏi, người là ai? Người bịt mặt khản giọng, ta là ai không quan tâm, ngươi phải nhanh chóng rời khỏi đây, Miêu Nghị nhờ ta chuyển lời với ngươi, biến người đến bến tàu ẩn thân. Hắn nói ngươi biết rõ chỗ đó, trên đường nhớ tới dấu mặt, hắn hứa sẽ đến bến tàu tìm ngươi. Người bị bẹt nói xong rời đi. Yêu Nhược Tiên kêu lên, Miêu Nghị ở đâu? Ngậm miệng. Người bị mặt bỗng nhiên xoay người. Nơi này còn cách gần thiên ngoại thiên, giọng lớn như thế muốn chết sao? Lần này Miêu Nghị vì cứu ngươi mà ba phen bốn lượt suýt bất mạng, ngươi còn tự tìm đường chết thì không ai cứu được. Biến mỏng. Người bịt mặt biến mất. Yêu Nhược Tiên đứng yên tại chỗ im lặng thật lâu, sau đó cô đơn rời đi. Sau khi Yêu Nhược Tiên rời đi, người bịt mặt vòng ra từ đằng sau gốc cây to. Người bịt mặt nhìn hướng Yêu Nhược Tiên biến mất, giật khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt là Phục Thành. Phục Thành cảm thán rằng, tiểu tử đó vì bằng hữu mà sẵn sàng hứng đao, không gì có thể phản nàn. Phục Thành nhanh chóng cởi đồ đen ra biến mất trong rừng. Miêu Nghị mới quay về nơi Nguyệt Giao cư trú, nàng đã chạy lại kéo hắn hỏi thăm. Đại ca có sao không? Miêu Nghị cười nói. Không sao, chút vết thương nhỏ này rất nhanh sẽ lành lại. Hồng Trần Tiên Tử từ một bên đi tới, sắc mặt nàng không quá tốt. Nàng bỏ lại một câu rồi xoay người kéo váy dài. Người đi theo ta một chút. Miêu Nghị mỉm cười đi theo. Nguyệt Giao chạy tới tò mò hỏi. Sư tỷ, hai người bí hiểm như vậy làm cái quỷ gì? Chắc không phải thật sự có tư tình gì đi. Vẫn là căn phòng yên lặng tu luyện, Hồng Trần tiên tử cho Miêu Nghị đi vào, ngăn Nguyệt Giao ở cửa. Cửa đá nặng nề khép kín ngăn Nguyệt Giao ngoài cửa, nàng tức giận dậm chân là ó. Miêu Nghị nhìn Hồng Trần tiên tử xinh đẹp mặt lạnh giá áp sát, hắn mỉm cười hỏi. Tiên tử nhìn ta như vậy làm gì? Thật sự thích ta rồi sao? Hồng Trần nói, bớt giả bộ với ta đi, ngươi tự hiểu. Miêu Nghị hỏi, tiên tử muốn nói cái gì? Mặt Hồng Trần đầy sát khí. Ngươi đùa giỡn ta như đồ ngốc, ngươi không nói chuyện này liên quan tới Tử Dương tiên sinh. Miêu Nghị nói, vậy thì có liên quan gì? Hãy tin ta tuyệt đối không có ác ý, ta làm vậy thật sự vì tốt cho Nguyệt Giao, nếu ta bị gì thì Nguyệt Giao cũng sẽ khổ sở. Hồng Trần nạt, nói năng bậy bạ, Tử Dương tiên sinh và Nguyệt Giao liên quan gì đến nhau? Miêu Nghị, ngươi làm như vậy là có rắc tâm gì? Tử Dương tiên sinh rơi vào tay ngũ thánh khác tuyệt đối không có chỗ tốt cho thiên ngoại thiên. Nhớ lúc trước ngươi hỏi Nguyệt Giao rằng nếu ngươi và gia sư xảy ra xung đột thì nàng đứng bên nào? Bây giờ ngẫm lại, hay là ngươi thật sự có mưu tính không thể gặp người? Miêu Nghị chối, nàng suy nghĩ nhiều. Nếu hôm nay ngươi không nói ra sự thật thì ta lập tức đi xin tội gia sư báo cáo sự thật. Hồng Trần nói liền đi vụt xoay người. Miêu Nghị kéo tay Hồng Trần lại. Bị điên sao? Nàng cũng tham gia chuyện này, nói ra có lợi gì cho nàng? Ngươi không uy hiếp được ta. Hồng Trần nhìn cánh tay bị kiềm chặt vùng vẫy quát. Thả ta ra. Miêu Nghị giữ chặt Hồng Trần không thả. Hồng Trần, hãy nghe ta nói đây. Ta hại ai cũng sẽ không hại Nguyệt Giao. Nói thật cho nàng biết, Từ Dương tiên sinh là bằng hữu của ta. Nàng nên hiểu rằng Từ Dương tiên sinh nếu rơi vào tay Lục Thánh chỉ có đường chết, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Ta cam đoan với nàng, từ nay Từ Dương tiên sinh sẽ mai danh ẩn tính, không còn cuốn vẫn oán của tiểu thế giới nữa. Hơn nữa sư phụ của nàng trừng phạt ta thì cảm thấy Nguyệt Giao vẫn là khó chịu nhất. Hồng Trần oán giận nói, con người của ngươi làm việc không từ thủ đoạn, ngươi đã lừa ta một lần, khiến ta làm sao hoàn toàn tin tưởng ngươi được. Ta không từ thủ đoạn. Miêu Nghị bật cười tức giận nói, lúc trước ta kêu Nguyệt Giao đi theo vì cái gì? Nguyệt Giao đồng ý là ta hoàn toàn có thể trực tiếp mang đi Tử Dương tiên sinh chạy trốn. Nàng cũng biết quan hệ của ta và Ma Quốc. Ta tùy thời có thể đầu vào Ma Quốc. Nếu không vì Nguyệt Giao thì ta ăn no rừng mỡ, diễn kịch đánh mình nửa chết nửa sống sao? Nàng nghĩ ta chảy máu không cần tiền, nghĩ ta là khúc gỗ không biết đau. Ta không từ thủ đoạn là vì ai? Lão tử ở lại đây tùy thời nguy hiểm đến mạng sống. Nếu không làm chút chuyện xấu xa thì sư phụ của nàng sẽ tha cho ta sao? Hay là nàng là người có năng lực tới cứu ta? Ta chỉ muốn sống sót, không muốn làm tổn thương Nguyệt Giao. Ta có gì sai? Hồng Trần do dự cuối cùng cắn môi nhả ra, trừng Miêu Nghị cảnh cáo hắn. Miêu Nghị, vì nể tình Nguyệt Giao nên ta lại tin ngươi một lần. Thả ta ra. Miêu Nghị thả lòng, năm ngón tay buông Hồng Trần. Ta coi như nàng đã đồng ý. Hồng Trần vuốt cánh tay bị chết đau, nhìn Tử Liên cửu phẩm nhạt dần trên trán Miêu Nghị, tâm tình nàng phức tạp. Năm xưa chỉ là thiếu niên trốn dưới gốc cây, hiện giờ tu vi đã vượt xa nàng, vừa ra tay làm nàng khó có thể nhúc nhích. Hồng Trần xoay người phất tay áo mở cửa đá, Nguyệt Giao canh giữ bên ngoài khoanh tay trước mắt, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và tìm tòi. Nửa ngày sau, người nên tới vẫn tới. Phật Thánh Tàng Lôi tới trước. Vì khoảng cách nên Tàng Lôi đến trước không có gì lạ. Lục quốc vốn là hai đại đục trăng khuyết. Phật quốc, Tiên quốc, Vô Lượng quốc chiếm một trăng khuyết. Ma quốc, Quỷ quốc, Yêu quốc thì ở khối đại lục khác. Cự ly ở gần đương nhiên đến trước. Mấy thánh khác cũng lục tục đến nơi. Lần đầu tiên Miêu Nghị thấy Phật Thánh Tàng Lôi, áo cà sa rực rỡ màu vàng, luôn mập trắng béo, tay to mặt lớn khuôn mặt hồng hào. Mặt luôn treo nụ cười hiền hòa, một tay luôn dựng thẳng trước ngực. Khi bị triệu đến cung cửu thiên, Miêu Nghị nhìn Tàng Lôi, thấy Pháp Hải ngoan ngoãn đứng sau lưng hòa thượng kia thì khỏi nói cũng biết thân phận. Trong cửu thiên cung tăng thêm 5 cái ghế, Mục Phàm Quân vẫn ngồi trên ngôi báu cao cao của mình, ngũ thánh mỗi người chiếm một vị trí. Thì Pháp cũng đến, đứng sau lưng lão là một mặt khắc khổ, dâu cá chê. Trong những người, có mặt lão là trông lớn tuổi nhất. đầu đội kim quang, mặc trường bào, ngồi chễm chệ. Trước khi Miêu Nghị vào, lão nhân luôn nắm mắt lại. Hắn vừa đến, Cơ Đức Hải khom lưng nói nhỏ bên tai lão. Người kia chợt mở mắt ra nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lóe tia tàn nhẫn. Khó nói thì làm Cơ Đức Hải đi cùng như thế chắc chắn là yêu thánh cơ hoan. Tên thì nghe vui, nhưng con người thì cứng nhắc. Có một vị là mặt lạ mặt, toàn thân trùm trong áo đen, đeo mặt nạ quỷ màu trắng, không thấy rõ mặt mũi, toát ra hơi thở âm u. Ngọc Nô Kiều đứng sau lưng người đó, đoán ra ngay người này là quỷ thánh Tư Đồ Tiếu. Ánh mắt của đạo thánh Phó Bắc Trần hận không thể xé xác Miêu Nghị, thì bị hắn bỏ qua. Hắn chắp tay chào ma thánh Vân Ngạo Thiên. Vân Ngạo Thiên nhẹ gật đầu, Vân Báo đứng đằng trước nháy mắt với Miêu Nghị. Miêu Nghị cảnh giác hành lễ với Phong Bắc Trần. Kính chào Thánh Tôn. Không cảnh giác không được, lỗ mũi trâu này biết đánh lén. Mục Phòng Quân phất tay ra hiệu Miêu Nghị đứng bên cạnh ngài báo. Kêu người tới để nói rõ sự việc. Phong Bắc Trần nhìn Miêu Nghị chăm chăm cười khẩy. Tiểu tặc to gan chó dám xuống tay với đệ tử của ta, còn vu hãm ta đánh lén người. Miêu Nghị lạnh nhạt nói, không biết tôn tử nào đánh lén ta. Phong Bắc Trần nhướng mày, người mắng ai, nói thêm câu nữa thử xem. Sự việc đã đến nông nỗi này thì Miêu Nghị cũng không cần khách sáo với Phong Bắc Trần nữa. Ai đánh lén ta thì ta mắng kẻ đó, nếu không phải tôn tử đánh lén ta thì gấp cái gì. Đừng nói một câu, 10 câu ta cũng dám nói, không biết là tôn tử khốn kiếp nào đánh lén ta, người đánh lén ta là tôn tử hèn hạ. Tuyệt tự tuyệt tôn. Phong Bắc Trần đứng bật dậy định nổi khùng, đã nhiều năm gã chưa chịu tức giận như vậy. Vân Nhạo Thiên ngồi nghiêng người trên ghế trầm giọng. Lỗ mũi trâu, ngươi muốn làm gì? Định giết người giật khẩu sao? Xem chúng ta là vật trưng trời. Nếu ngươi không đánh lén thì sốt ruột cái gì? Hắn to mắng cũng không trúng người. Xem bộ dáng của ngươi nóng nảy như thế, còn dám nói Tử Dương tiên sinh không phải ngươi cướp đi. Vân Nhạo Thiên lạnh lùng nhìn Phong Bắc Trần. Những người khác cũng nhìn Phong Bắc Trần chằm chằm tỏ rõ nghi ngờ. Tuy Phong Bắc Trần kiêng dè Vân Nhạo Thiên, nhưng vẫn phải rõ ràng chối việc này. Đúng là lúc trước ta đánh lén hắn, nhưng đó là trước khi hắn gặp tấn công. Cướp Tử Dương tiên sinh cái gì? Nói bậy bạ, nếu ta ra tay còn cần che mặt. Ta ra tay thì hắn còn mạng sống sao? Vân Đạo Thiên khinh thường nói, lỗ mũi trâu nhà ngươi gặp tiểu nhân vật mà dùng chiêu đánh lén, có mất mặt không? Phong Bắc Trần trả đũa. Tiểu nhân vật mà đáng giá Vân Đạo Thiên nhà ngươi nói giúp hắn sao? Tàng Lôi đột nhiên lên tiếng. Phong Bắc Trần, ngươi thật sự có điểm đáng ngờ. Ta đến trước một bước, gặp ngươi ở Thiên Ngoại Thiên nên đi chung tới, chứng tỏ ngươi luôn núp gần Thiên Ngoại Thiên, có khả năng đánh lén. Phong Bắc Trần quay đầu lại nói, Đại Hòa Thượng, ta lặp lại lần nữa, nếu ta muốn cướp Tử Dương thì sớm giết chết tiểu tặc diệt khẩu, để hắn sống chỉ chứng ta sao? Vân Ngạo Thiên nói, đương nhiên ngươi muốn giết người diệt khẩu, nhưng không ngờ trên người hắn có báu vật bảo vệ mình, vô tình đánh hụt rồi sợ bị phát hiện, không thể không nhanh chóng chạy trốn. Phong Bắc Trần quát, cố tình chụp mũ. Vân Nhạo Thiên nghiêng đầu nhìn Miêu Nghị. Miêu Nghị, nghe nói trong tay ngươi có cây bảo đao, vào phút then chốt đã cứu mạng, sao ngươi không lấy ra cho mọi người xem? Miêu Nghị không nói, quay đầu nhìn Mục Phàm Quân. Mục Phàm Quân vung tay áo, một cây trường đao màu tím nằm trong tay của nàng. Mục Phàm Quân không che giấu gì, một tay cầm đao chỉ tới trước, ánh sáng xanh phun ra nuốt vào. Đám người Phong Bắc Trần biểu tình trầm trọng kêu lên. Thuyền U Minh Long. Chỉ có Vân Nhạo Thiên ngồi yên tại chỗ thờ ơ nhìn Miêu Nghị, hiển nhiên bảo đao của hắn đã bị Mục Phàm Quân lấy đi. Mục Phàm Quân liếc Vân Nhạo Thiên, kiêu ngạo nhìn Phong Bắc Trần. Phong Bắc Trần, đao này có thể khiến ngươi e ngại 3 phần khi đánh lén không? Nực cười. Phong Bắc Trần cười phá lên. Ha ha, bằng vào thứ này muốn hù dọa ta, chẳng qua là thêm chút thất tình lục dục, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên gặp thứ này. Các vị có mặt ở đây, năm xưa có ai chưa từng gặp? Mục Phàm Quân nói, Đây cũng xem là lý do. Năm xưa có thất giới đại sư ra tay hóa giải, ngươi cũng muốn nếm thử mùi vị ngay bây giờ không? Biêu Nghị bên cạnh nghe động ý niệm, thất giới đại sư sư phụ của lão nhị có thể hóa giải thất tình lục dục. Phong Bắc Trần ngửa đầu kêu to ba tiếng chỉ vào nàng. Mục Phong Quân, người tính kế hay lắm. Chuyện xảy ra trong thiên ngoại thiên của người, Tử Dương có bị người cướp đi hay không? Chẳng ai bên ngoài nhìn thấy. Người muốn đổ lên đầu của ta thì trước tiên hãy giải thích cho mình đi. Giọng nói âm u phát ra từ mặt nạ quỷ của Tư Đồ Tiếu. Hai người không chứng minh được tức là đều đáng ngờ. Mấy người nghĩ sao? Ánh mắt sau chiếc mặt nạ liếc mấy người khác. Cơ Hoan, Tàng Lôi, Vân Nhạo Thiên cùng gật đầu, xếp Mục Phàm Quân và Phong Bắc Trần vào đối tượng đáng ngờ. Không ai nghi Biểu Nghị vì đây không phải chỗ hắn làm chủ. Đặc biệt, Vân Nhạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Theo ta thấy hai người này đều không giữ lại được. Bốn chúng ta hợp tác trừ đi bọn họ. Phong Bắc Trần, Mục Phàm Quân nghe thế vừa kinh vừa sợ. Phong Bắc Trần vội quan sát phản ứng của mấy người khác. Mục Phàm Quân đứng bật dậy chỉ đao tức giận quát. Vân Nhạo Thiên, người muốn chết ta, hãy hỏi bảo đao trong tay ta có đồng ý không? Trường đao chỉ tới trước, ánh sáng xanh bắn vào Vân Nhạo Thiên đang ngồi. Vân Nhạo Thiên to tay búng, gợn sóng nổi lên. Gợn sóng màu đen nhanh chóng khuếch tán từ đầu ngón tay của gã. Mà khí cuồn cuộn như vải đen bị vo thành cục dần duỗi ra cực kỳ đậm. Nó chạy ánh sáng xanh xuyên thấu. Pháp cương bình thường không thể ngăn ánh sáng xanh vì có tính chất ánh sáng, ma khí này có thể ngăn chặn ánh sáng xanh thẩm thấu. Vân Nhạo Thiên điểm ra một đoàn ma khí khinh thường nói. Nữ nhân thối kia, đừng tưởng rằng có một cây đau mẻ thì làm gì thì làm. Thứ này đối phó Phòng Bắc Trần Tàng Lôi còn được nhưng vô dụng với ta. Cơ Hoàn, Tư Đồ Tiếu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tự chuốc nhục. Thấy không làm gì được Vân Nhạo Thiên, thì Mục Phàm Quân giật mình, liếc mắt Cơ Hoan, Tư Đồ Tiếu ngồi bên dưới. May nhờ Vân Nhạo Thiên nhắc nhở, tránh cho sau này nàng lỗ mãng tấn công người khác chịu thiệt. Miêu Nghị bàng quan hơi hiểu ra, càng tăng thêm kiến thức. Mục Phàm Quân hừ lạnh bực tức thu đao về, nhìn hướng người khác. Mấy vị đừng bị ma đầu kêu đánh lừa. Vân Nhạo Thiên phất tay thu ma khí vào, thẳng thắn nói. Giết hai người bọn họ. Bốn nhà chúng ta chia đều địa bàn. Cơ Hoan, Tư Đồ Tiếu, Tàng Lôi liếc nhau. Tu vi giữa lục thánh ngang nhau, khó ai chết ai. Công pháp sáu người đều có điều huyền diệu. Dù không đánh thắng thì có thể câu giờ chờ cứu viện. Trong sáu người mạnh nhất đương nhiên là Vân Nhạo Thiên. Một chọi một không ai đánh lại gã. Vân Nhạo Thiên đụng độ hai người vẫn không yếu thế, có thể miễn cưỡng ngăn ba người. Bốn người đánh thì gã thua chắc. Nhưng bản lĩnh chạy trốn của đại ma vô song quyết lợi hại. Năm người muốn hợp tác giết Vân Nhạo Thiên cũng khó, ngược lại chọc ma đầu kia phản công. Bởi vậy mấy năm nay Lục Thánh luôn giữ thế cân bằng vi diệu. Nếu nghe Vân Nhạo Thiên xúi một chỗ xử lý hai người thì ba người còn lại sẽ nguy hiểm. Đừng nói giết hai người, dù chỉ xử một cũng không phải việc tốt. Cho Vân Nhạo Thiên nhặt của hời. Thêm vào một người thì thêm một phút then chốt con người kịp lúc chạy tới tiếp viện. Lần trước Phong Bắc Trần gặp nạn, Mục Phàm Quân Tàng Lôi từng chạy nhanh tới cứu viện, đạo lý tương tự. Nên đừng nói bốn nhà chia đều địa bàn của hai nhà, cho dù Vân Nhạo Thiên không lấy gì hết thì ba vị vẫn phải đắn đo kỹ. A-di-đà-phật. Tàng Lôi chắp tay trước ngực cười nói, mọi người cùng nhau trong nhiều năm tu hành giới, vừa là địch vừa là hữu, cần gì đánh giết với nhau. Có chuyện gì cũng có thể ngồi xuống bàn bạc lại. Vân Nhạo Thiên liếc mắt qua. Đại hòa thượng, bớt chơi trò tử bi đó đi. Ngươi giết người ít hơn này. Tàng Lôi cười cười. Cơ Hoan lên tiếng. Có gì thì từ từ nói. Tư Đồ Tiếu âm trầm gật đầu đồng ý. Phong Bắc Trần thở phào. Mục Phàm Quân gật đầu nói. Luôn có cả bụng dạ xấu xa muốn gợn chuyện. Nhìn thái độ của đám người làm Biêu Nghị hơi thất vọng, xem ra rất khó phá vỡ thế cân bằng giữa lục thánh. Xu thế chủ yếu là năm vị vẫn đang liên hợp đối kháng Vân Nhạo Thiên. Muốn bọn họ tự tàn sát lẫn nhau thì hơi khó khăn, muốn giết Phong Bắc Trần càng khó. Vân Nhạo Thiên đứng dậy nói, nếu ba người không để ý thì còn gì nói nữa, ta không thèm pháp bảo linh lung vào mắt, các người có gì từ từ nói chuyện, ta không theo. Vân Nhạo Thiên ngoắc Miêu Nghị, người qua đây. Vân Nhạo Thiên xoay người dẫn Vân Báo bước nhanh rời đi. Miêu Nghị rất khó xử, chỗ này là Thiên Ngoại Thiên chứ không phải Đại Ma Thiên. Miêu Nghị nhìn Mục Phàm Quân, lạ là nàng phất tay ra hiệu cho hắn đi. Miêu Nghị ôm thắc mắc đi ra Cửu Thiên Cung, thấy Vân Nhạo Thiên đứng chắp tay gần đó. Miêu Nghị chạy ra chính thức chào. Ra ra. Vân Nhạo Thiên lạnh lùng. Có phải thấy lạ tại sao lão nương Mục Phàm Quân cho ngươi đi gặp ta? Miêu Nghị cười gượng. Đúng là hơi khó hiểu. Vân Nhạo Thiên nói, lý do rất đơn giản, hiện tại bọn họ đang mật mưu hại ta, ngươi dù sao cũng là tôn nữ tế của ta, họ không muốn cho người nghe được. Miêu Nghị kinh ngạc, hắn khó hiểu nói, mật mưu hại ra ra, Từ Dương tiên sinh rơi vào tay họ thì nên lo lắng cho nhau mới đúng, tại sao mật mưu hại ra ra? Khuôn mặt Vân Nhạo Thiên trào phúng, Phạm Bắc Trần, Mục Phạm Quân đều không thừa nhận người nằm trên tay của mình. Giết hai người thì người khác e ngại ta. Kết quả bằng bạc cuối cùng bọn họ sẽ mặc kệ người rơi vào tay của ai. Miễn luyện chế pháp bảo linh lung thì đầu tiên dùng để đối phó ta. Lý do thuyết phục là nếu giết người khác trước, ta còn chưa chết thì sẽ được lợi ích. Nên mấy tên này đang thống nhất lợi hại trong đó. Không biết rằng nếu ta chết là lúc thiên hạ đại loạn, năm người đó không còn trản tay chắc chắn sẽ phân chia ra người chết ta sống. Miêu Nghị đã hiểu. Hắn ngoái đầu nhìn Cửu Trọng Thiên thắc mắc hỏi. Nếu Gia Gia đã biết rồi chẳng lẽ không sao bọn họ dùng bảo tháp linh lung đối phó Gia Gia? Vân Nhạo Thiên hử mũi. Người khác không biết chẳng lẽ ngươi không rõ ràng. Đao của Yến Bắc Hồng nằm trên tay ta. Nếu dám cứng đối cứng thì pháp bảo linh lung chỉ là trò cười. Trước khi thu ta vào đó ta có thể một đao với nó. Đáng tiếc ta không thể phát huy ra uy lực của bảo đao, không thì lời rông dài với họ. Người hãy giữ bí mật, ta nghĩ Thu Tỷ Nhi cũng không muốn gia gia của nàng bị người hại chết. Miêu Nghị đổ mồ hôi, hắn quên mất vụ đó, xem ra vị này luôn là người ta hao phí nhiều tài lực rồi mới phá hoại, không chừng làm ra pháp bảo đắc ý quên mình thì năm người sẽ nội đấu, một hai người chết thì vị này sẽ chiếm lợi hơn. Vân Nhạo Thiền nói, kêu người đi ra vì muốn hỏi Từ Dương tên sinh trời đó luyện bảo thật sự bị Phong Bắc Trần cướp đi. Miêu Nghị không chịu nói thật. Không thể xác định, chỉ biết người tới tu vi cao hơn ta, sử dụng vô lượng. Vân Nhạo Thiên hỏi tiếp. Đao của ngươi lấy đâu ra? Từ chỗ Vu Hành Giả. Miêu Nghị thuật lại lời đã nói với Mục Phàm Quân. Vân Báo đứng một bên kinh ngạc nghe. Vân Nhạo Thiên im lặng nửa ngày, lẩm bẩm. Tu vi của Thu Tỷ Nhi đã đột phá tới cảnh giới Kim Liên. Nhà đầu này giỏi thật. Vân Bảo Thiên nhìn kỹ Miêu Nghị gật đầu nói. Có thể không để ý tu vi của nàng cao hơn ngươi. Xem ra ngươi thật sự rất có tình cảm với Thu Tỷ Nhi. Ta đã nhìn nhà đầu đó lớn lên. Tuy có khuyết điểm nhưng là người trí tình trí nghĩa. Ngươi được lòng của nàng là có được phúc. Hy vọng ngươi hãy đối xử tốt với nàng. Đời này nàng là người của ngươi sẽ không phụ ngươi. Miêu Nghị nói. Xin ghi nhớ. Vân Nhạo Thiên thiện ý nhắc nhở. Người giết chết nữ nhi Cơ Hoan, lại hại chết đồ đệ Phong Bắc Trần, hai người sẽ không tha cho người. Thời dịp bọn họ đang mật mưu, người hãy nhanh chóng rời khỏi đây. Không thì không đảm bảo họ sẽ không xuống tay trên đường đi. Trở lại địa bàn của mình thì bọn họ không dám nghênh ngang phá hoại quy định giữa các bên. Không thì trả thù qua lại, đừng ai muốn sống yên. Miêu Nghị cảm ơn Vân Nhạo Thiên nhắc nhở. Nhưng không yên lòng nói. Ta biết bọn họ không dám làm ngay mặt, chỉ sợ họ lén lút. Vân Nhạo Thiên lắc đầu. Người suy nghĩ nhiều, mấy người như chúng ta đi tới hôm nay, không ai là không từng chết đi nữ nhi. Đệ tử, ta chết nhiều nữ nhi như vậy, nhưng có làm gì được bọn họ? Tình thế mạnh hơn người. Nói dễ nghe là không nhịn nhỏ, sẽ loạn mưu lớn. Nói thẳng ra là không diệt được người ta, thì đành cắn răng nhịn. Dây dưa mãi với tiểu nhân vật nhà ngươi làm hai nước hoàn toàn trở mặt thì không đáng với họ. Bởi vì vậy ngươi không đáng giá như thế. Đương nhiên họ có thể làm lén. Tóm lại ngươi cẩn thận chút. Đi một mình cố gắng đừng lộ ra tung tích. Đừng cho người ta cơ hội âm thầm xuống tay. Đừng giống như lần này chủ động đưa đến địa bàn của người ta tìm cái chết. Không thì nếu có cơ hội họ sẽ thuận tay giết ngươi. Đây xem như lời vàng ngọc miêu nghị cảm ơn. Lần này ngươi giết 4 quân sử của Tiên Quốc, Mục Phàm Quân nhất định xử trí thế nào? Đã đưa ra bảo đao cho nàng, xem như lập công trục tội, không làm công chủ cũng được. Nàng đề nghị điều kiện xử nhẹ là ta khuyên Thu Tỷ Nhi vào tiên tịch để Thu Tỷ Nhi làm công chủ, còn ta thì làm hành tẩu thuộc hạ của nàng. Vân Nhạo Thiên thì thào. Để Thu Tỷ Nhi làm công chủ, ngươi làm hành tẩu. Ánh mắt Vân Nhạo Thiên nhìn Miêu Nghị kỳ kỳ, nhưng không nói thêm gì, dứt khoát đi ngay không chào người trong Cửu Thiên Cung. Vân Nhạo Thiên mang theo dân báo rời đi. Miêu Nghị nghe lời Vân Nhạo Thiên dặn lấy cớ, vào Cửu Thiên Cung bẩm báo Vân Nhạo Thiên đã rời đi, cũng xin phép từ biệt Mục Phàm Quân, nàng đồng ý. Miêu Nghị không dám ở lại, chạy đi ngay, gặp ký chủ Tư Phương xác nhận Yêu Nhược Tiên đã đi, hắn liền nhanh chóng rời khỏi. Ngay lúc Biêu Nghị trở về thì tin thần lộ đổi quân sứ đã truyền đến, tông trấn tiếp nhiệm. Bi thương nhất là đám phi tử của Nhạc Thiên Ba, tất nhiên tông trấn sẽ không nhận luôn đám nữ nhân của Nhạc Thiên Ba. Chuyện thứ nhất đến Ngọc Đô Phong là đuổi các nàng đi. Mục Phàm Quân ưu đãi gia quyến của thuộc hạ, tông trấn cầm thánh chỉ tới. Các phi tử có thể tự mình quyết định đi theo người tình, không có chỗ thì xếp vào thường hội tiền quốc. Gia quyến của 4 quân sử đều được sắp xếp như vậy. Tin tức qua lại trong cung, nhanh hơn khu vực bên giới điện, dù Ngọc Đô Phong không thả tin ra thì bên Nhật Thành Cung cũng nhận được. Quân sử chết đi, đầu sỏ Miêu Nghị cung chủ Nhật Thành Cung, không biết bao nhiêu người giật mình. Dương Khánh được tin tức không chịu nổi đả kích, ủ rũ ngồi trên ghế, ôm ngực than thở. Ta biết ngay là hắn đi không có chuyện tốt mà, ta biết ngay mà, không ngoài dự đoán, đúng thật. Tâm tình của Dương Khánh rất khó tả. Khuôn mặt muốn hộc máu, Dương Khánh phất tay đuổi Thanh Mai Thanh Cúc xuống, gã không nói gì hết, chỉ ngồi yên trên ghế. Chốc lát sau, Thanh Mai Thanh Cúc vội vã từ bên ngoài chạy vào, mang tới tin tốt. Đại nhân, cung chủ trở lại. Dương Khánh đứng bật dậy chạy đi. Miêu Nghị trở về Nhật Thành Cung, thần lộ, 4 ký chủ không vào, từ biệt ngay trên không trung. Lần này chọc Cơ Hoan khó chịu, bọn họ không thể bỏ qua cảm nhận bên đó được. Miêu Nghị vừa trở về, Vân Chi Thu chạy tới cửa hậu cung đón tới hắn bình yên trở về thì thở phào nhẹ nhõm, giấu đi lo âu trong ánh mắt. Tuy hai bên liên lạc tình linh, Vân Chi Thu biết Miêu Nghị không bị gì, nhưng không rõ tình huống cụ thể. Trước khi hắn chưa về thì nàng khó tránh khỏi lo âu. Vân Chi Thu ăn mặc mẫu nghi thiên hạ lộng lẫy động lòng người, nửa khom người làm lễ trước mặt người khác. Cung nghênh đại nhân trở về. Thiên Nhi Tuyết Nhi bắt trước nàng. Tần Vi Vi chắp tay hành lễ, Miêu Nghị không về thì Tần Vi Vi không yên lòng rời đi, nàng luôn ở đây chờ tin. Miêu Nghị nâng bước, nhanh vào nội cung. Vân Chi Thu kéo váy dài xoay người đi song song với Miêu Nghị. Vào nội điện, Vân Chi Thu tự mình nhận trà đặt bên cạnh Miêu Nghị đứng một bên hỏi. Đại nhân có khỏe không? Miêu Nghị uống hớp nước thông họng đặt chén trà xuống cười khổ nói. Ây... 4 vị quân sử đã chết thì sao không bị gì được? Vân Chi Thu vội túm váy một bên hỏi. Có chuyện gì? Miêu Nghị cười nói. Muốn không có việc gì cũng đơn giản. Chỉ cần nàng chủ động vào tiên tịch, từ nay nghe theo hiệu lệnh của nàng ta thì sẽ xử lý nhẹ. Vân Chi Thu cau mày trầm ngâm nói. Trước kia nàng ta có nhắc tới chuyện này rồi. Ta biết nàng muốn làm gia gia của ta mất mặt nên mãi không đồng ý. Không ngờ nàng ta thừa dịp này. Hết cách, miễn phu quân không bị gì thì cứ vào vậy. Miêu Nghị khẽ thở dài. Sau khi nàng vào tiên tịch thì ta sẽ bị biếm thành hành tẩu, còn nàng tiếp nhiệm cung chủ Nhật Thành Cung. Vân Chi Thu kinh ngạc hỏi. Thế là sao? Chẳng lẽ cố ý làm phu quân mất mặt? Miêu Nghị than thở. Không thì sao gọi là trừng phạt? Cứ vậy đi, dù sao... Nàng hay ta làm công chủ đều như nhau. Mấy năm nay ta không ở, nàng làm không khác gì công chủ. Sau mắt Vân Chi Thu đa tình cười quyến rũ. Vậy phu quân than thở làm gì? Nam tôn nữ ti, ta bị đè, bị ta đè nên lòng khó chịu sao? Miêu Nghị ho khan, Tần Vi Vi còn đứng đây, lời nói đó trước mặt người ngoài thì không tốt. Miêu Nghị cười nói với Tần Vi Vi. Ha, Vi Vi không cần lo, ai làm công chủ cũng sẽ không ảnh hưởng tới nàng. Đã không có việc gì, chắc nàng luôn không về nhà, sớm quay về đi. Vân Chi Thu cười nhẹ gật đầu không giữ lại. Tần Vi Vi thật sự không có việc gì, biết phu thê người ta muốn nói chuyện riêng tư, nàng ở không tiện nên từ biệt rời đi. Chờ Tần Vi Vi rời đi, Vân Chi Thu vội hỏi. Ngưu Nhị, Yêu Nhược Tiên sao rồi? Miêu Nghị lướt hiến hướng Thiên Nhi Tuyết Nhi về mặt căng thẳng, hắn cười khổ. Lần này ta bị nghĩa vụ của các nàng hại thảm, cực kỳ mạo hiểm, ba phen bốn lượt suýt mất mạng. Miêu Nghị kể lại đại khái sự việc, ba nữ nhân tim đập chân run. Nghe Miêu Nghị nói đã đưa Yêu Nhược Tiên rời khỏi Thiên Ngoại Thiên, diễn vở kịch bị thương đánh mình bị thương nặng thì Vân Chi Thu càng đau lòng muốn chết, mắng Yêu Nhược Tiên sát thiên đao. Vân Chi Thu rất phục Miêu Nghị, càng cảm nhận được phu quân nhà mình lợi hại. Một chuỗi tình huống khẩn cấp như thế mà cứu Yêu Nhược Tiên được, nếu thế này mà không tính là có năng lực thì như thế nào mới tính? Thiên Nhi Tuyết Nhi nghe xong cùng quỳ xuống. Hay tỷ nữ thay nghĩa phụ tạ ơn cứu mạng của đại nhân. Miêu Nghị xua tay nói. Ôi, thôi, qua rồi, đều là người nhà với nhau không nói lời xa cách. Nhưng sợ là bây giờ nghĩa phụ các nàng không thể lộ mặt nữa. Cũng tại hắn tự chuốc khổ sở, ta sẽ tìm cách đưa hắn tới nơi an toàn chút. Qua vài ngày hai người tới bến tàu gặp hắn, nhớ khuyên hắn thành thật trốn đi, còn chạy ra ngoài bị bắt được thì ta có mọc ba đầu sáu tay cũng không cứu hắn được. Hai nữ nhân cùng đứng lên. Tuân lệnh. Tần Vi Vi ra cung gặp Dương Khánh, nàng hành lễ, lòng gã thì bốc lửa giận. Dương Khánh truyền âm trách. Người là nữ nhân mà thường xuyên ở lại hậu cung của cung chủ thì còn ra thể thống gì? Không sợ tin đồn bên ngoài làm hỏng thanh danh sao? Tần Vi Vi cúi đầu đứng nghe. Chuyện đi Linh Lung Tông luôn giấu Dương Khánh, nếu nói ra thì còn chết nữa. Mắng thì mắng, Dương Khánh mắng xong nhìn bộ dạng Tần Vi Vi thì không đành lòng. Dương Khánh dịu giọng. Nghe nói cung chủ trở lại, tình huống như thế nào? Không có việc gì lớn. Tần Vi Vi kể lại Miêu Nghị bị biến thành hành tàu, Vân Chi Thu thì thăng chức công chủ. Dương Khánh kinh ngạc. Phu nhân thăng làm công chủ. Dương Khánh ngoắc Tần Vi Vi đi cùng, gã không vào trong ý kiến. Miêu Nghị bị biếm, Vân Chi Thu thăng nhiệm công chủ. Dương Khánh hai tay giơ tay đồng ý việc này, quá hợp ý của gã. Mặc kệ Miêu Nghị quậy tưng bừng đi nữa thì gã cũng sẽ không đứt dây thần kinh. Dương Khánh sợ tâm tình Miêu Nghị không tốt, nên đại tổng quản như gã không đi tỏ thái độ. Bên Mục Phàm Quân không cho Miêu Nghị kéo dài lâu, Vân Chi Thu mới đưa thư lên biểu thị nguyện ý chủ động vào tiên tịch thì cấp trên liền phê xuống pháp chỉ nhận mệnh của Ngọc Đô Phong liền đến. Miêu Nghị bị biếm thành hành tẩu Nhật Thành Cung, Vân Chi Thu chính thức thăng nhiệm cung chủ. Pháp chỉ truyền Nhật Thành Cung xuống, các điện chủ lập tức tập hợp bái kiến cung chủ mới. Tuy mấy năm nay Vân Chi Thu chức năng không khác gì cung chủ, nhưng mọi người hầu như xem nàng là cung chủ, chính thức nhận việc thì không tránh khỏi nghi thức cần thiết. Mười lộ điện chủ tập hợp trong đại điện nghị sự, Miêu Nghị không ra mặt trong trường hợp này thì không nói được, sợ bị người ta nói hắn là sĩ diện không chịu tới. Vì biểu thị lòng hắn, Miêu Nghị bằng phẳng không quan tâm. Cung chủ đại nhân cũ từ lúc lên làm cung chủ hầu như không lộ mặt lần này xuất hiện. Nhưng Miêu Nghị không thể ngồi bên trên nữa, hắn khoanh tay đứng trước bực bên dưới, đứng trong vị trí đầu, còn không bằng Dương Khánh, Diêm Tu đứng hai bên bậc thang dưới ngai báu. Thiên Nhi Tuyết Nhi đứng hai bên nhai báu, Vân Chi Thu ngồi ngay ngắn trên nhai, đầu đội phương quan, mặt mày đoan trang quyến rũ, xinh đẹp động lòng người, tràn đầy khí thế một cung chủ. Lần đầu tiên Miêu Nghị đứng phía dưới nhìn lên Vân Chi Thu, lòng hơi chua xót, có chút khó chịu. Miêu Nghị phải cùng đám người hành lễ bái kiến. Tham kiến cung chủ. Nhiều người nhìn phản ứng của Miêu Nghị, mặc kệ hắn bị biếm thành cái gì thì bọn họ rất phục vị này. Không động thì không là bạch tâm, động liền làm chuyện lớn kinh thiên động địa, một chốc làm 4 vị quân sử tiền quốc chết, không bị chém đầu đã là mạng lớn. Nhưng cấp trên trừng phạt cũng rất xảo quyệt, khiến hắn bị thê tử đè đầu. Phu là trời, thê là đất. Câu này phải viết ngược, không biết cuộc sống về sau có khổ sở gì không. Mọi người lần lượt báo cáo tình huống trong khu vực mình cai quản. Đến lượt Miêu Nghị thì hắn chỉ nói 2 câu. Mới vào chức nên không biết tình huống. Sao nghe hơi chua, không biết bao người nghẹn lời. Dương Khánh mỉm cười. Không có tình huống gì thì trực tiếp nói không có là tốt nhất, cần gì phải làm vậy. Đứng bên trạm canh, Thiên Nhi Tuyên Nhi thầm mở miệng. Hai người cũng lần đầu tiên nhìn thấy Miêu Nghị đứng dưới các nàng. Mà ngay cả Vân Chi Thu trong lòng cũng không nhìn được mà cười phụt một cái. Nhưng vẻ mặt vẫn không lộ ra chút mánh khóe gì. Biểu biểu vẫn là cao cao tại thượng, khí thế mẫu nghi thiên hạ kia. Nàng liếc mắt nhìn Miêu Nghị thanh âm thanh thúy mà có lực. Nên hiểu rõ mọi chuyện nhiều hơn, sau này không cho phép chuyện qua loa như vậy. Vâng. Miêu Nghị chắp tay đáp một tiếng thật dài. Chính hắn cũng đột nhiên phát hiện ra mình có chút tự làm khó mình. Trước khi đến nghị sự điện, Vân Chi Thu từng khuyên hắn đừng có tính toán quá nhiều, hắn không nên biểu hiện mình không sao cả. Kết quả khi tới trước mặt mọi người, Vân Chi Thu tự nhiên nói muốn giải quyết việc này, nhưng hắn lại bị mọi người nhìn qua, chịu quan niệm nam tôn nữ ti, thế đạo ảnh hưởng. Hắn mới phát hiện ra trong lòng của mình có chút khó chịu, nhịn không được âm dương quái khí, muốn biểu thị công khai với mọi người một việc, ta không sợ lão bà. Nói thật, có lẽ do bản tính cho phép, dám đoạt quyền từ lão bà, trong nháy mắt hắn thậm chí còn ý niệm liên hợp đả đảo vị công chủ này. Nhưng nghĩ lại, lão bà là của hắn. Trong lúc đó cảm giác mình có tật xấu, đó là muốn đấu người ta tinh nghiện. Nhìn bộ dáng âm dương quái khí của hắn, sắc mặt Vân Chi Thu trầm xuống khiển trách quát. Người có ý kiến gì với lời nói của công chủ sao? Miêu Nghị cũng cảm thấy bản thân có chút quá phận, trước mặt mọi người hủy đi đài của công chủ cũng không ổn. Lúc này nghiêm túc chắp tay. Không dám. Ánh mắt Vân Chi Thu nhìn vào hắn một chút, thấy hắn quả thực bày ra thành ý, ngẫm lại vẫn dằn xuống ý niệm lấy Miêu Nghị lập uy phong đầu, nàng gật đầu với người đứng sau. Tiếp theo là quá trình tiếp tục bẩm báo, phần lớn là lấy một ít lời nói thật lòng, cho thấy quyết tâm ủng hộ của mình. Cuối cùng chấm dứt, mọi người sau khi tấu xong phần mình lập tức rời đi. Vân Chi Thu dẫn Thiên Nhi Tuyết Nhi về phía sau điện. Miêu Nghị theo thói quen cũng đi ra hậu viện, nhưng hắn nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng mà quay đầu, cùng với đám người kia đi ra khỏi đại điện nghị sự. Đi tới hậu viện, Vân Chi Thu quay đầu, nhìn một chốc cũng không thấy Miêu Nghị xuất hiện. Thiên Nhi nhanh chóng hiểu ý quay trở lại, nhìn một chút rồi bẩm báo với Vân Chi Thu. Đại nhân đi ra ngoài, có cần mời đại nhân tới hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 232 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.